Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 3, 8. Phẩm việc làm cần sức mạnh. Từ 1 đến 10 gồm các kinh: quả, chủng tử, rồng, cây, gà, rau mì, hư không, khách, sông.